108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 681, hôm nay mới biết ta là ta. Góc truyện audio.com. Bà La Hoa mở, Phạm Sướng, lời ca của Phật, không chỉ, Tô Tinh cùng Lỗ Sát Tình đi giữa ngày trên đường. Phật hiệu bầu không khí nồng hậu, không hổ là Phật quốc trung ương ngày, nhưng lại làm cho người ta sinh không được nửa điểm lỗ mảng. Khó được Lỗ Sát Tình mời ở trung ương ngày đi một chút. Tô Tinh cùng nàng sóng vai, Thiên Cô Tinh không nói được một lời. Tô Tinh tự nhận chính mình coi như là biết ăn nói. Xảo lưỡi như hoàng nếu không tể cũng có thể ba hoa chích chòe. Miệng lưỡi lưu loát, chính là cùng Lỗ Sát Tình một mình cùng nhau thời gian. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Lỗ Sát Tình sườn mặt, liền có một loại bất nhiễm thế tục bụi bậm siêu phàm giải thoát. Tâm tính bổn tịnh lại trên người nàng chiếm được vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện. Giống như cùng Lỗ Sát Tình nói đến bất luận cái gì thế tục vật đều có thể có bị long đong cảm giác. Thế cho nên không câu nệ tiểu tiết Tô Tinh cũng có chút ách hòa. Lỗ Sát Tình cũng không có nói chuyện. Hai người vẫn dọc theo ngã tư đường đi tới. Xung quanh bà la hoa cây, bảo tháp cũng trở nên càng ngày càng rất thưa thớt. Trầm mạc, xấu hổ trầm mạc, Tô Tinh vắt hết óc tự hỏi thủ đoạn như thế nào đánh vỡ này không khí cũng sẽ không làm cho Lỗ Sát Tình cảm thấy được đột ngột. Phía sau, Tô Tinh thật sự là vạn phần chờ mong thủ đoạn nào đó cái nhị thế tổ A công tử ca A, Long Ngạo Thiên A các loại không lâu con mắt. Nhìn đến Lỗ Sát Tình mỹ mạo liền đến đùa giỡn một phen. Như vậy đánh vỡ trầm mạc tình tiết hiển nhiên là hoàn mỹ. Tưởng tượng về tưởng tượng, Phật quốc không thể so Thương Long giới. Nơi này cư dân phần lớn tôn trọng Phật hiệu, chú ý thủ đoạn thanh tĩnh vô vi. Đương nhiên cũng có không ít bảng môn tà đạo Phật môn ngẫu nhiên cũng sẽ tranh giành tình nhân. Sống mái với nhau các loại, tỉ như hợp hoan tông gì gì đó. Bất quá hợp hoan tông những cái này tông cửa hiện tại nhìn đến Tô Tinh liền như nhìn đến sát tinh. Phật quốc lục đại Phật tổ bởi vì hắn bị tứ đề thánh tăng phạt đi ngồi thiền tư qua. Hắn hiện giờ danh vọng hiển hách Phật quốc, tu vi lại cao tới tinh không trung kỳ. Đừng nói hận cực kỳ Tô Tinh lục đại Phật tổ, cho dù làm cho bọn họ xuất quan cũng phải tất cung tất kính. Cúi đầu khom lưng không thể, miên man suy nghĩ một trận, Tô Tinh lúc này mới phát hiện đã muốn ra trung ương ngày phồn hoa. Thí chủ suy nghĩ cùng với Sát Tình nói cái gì đúng không? Lỗ Sát Tình cười nói. Thí chủ muốn cùng Sát Tình tán gẫu cái gì đều không cần câu thúc. Này dườm ra việc nhỏ. Sát Tình ngươi cũng sẽ không có hứng thú. Tô Tinh bất đắc dĩ. Lỗ Sát Tình từ chối cho ý kiến. Thí chủ nghĩ nói chuyện Niết Bàn Kinh Thượng về thường cùng vô thường giáo lý đúng không? Bởi vì nàng phía trước môn hạ đồng tử nhắc tới qua Tô Tinh vừa tới trung ương ngày. Ngay tại trung ương ngày quảng trường thượng nói một đoạn huyền diệu khó giải thích Niết Bàn Kinh Thượng Phật hiệu. Tô Tinh vội vàng xua tay. Không thể, nói sau này sẽ bị mắng thành rồi. Nước, Lỗ Sát Tình, của ta đề nghị ngươi cảm thấy được thế nào? Anh Mi, Tư U, của ngươi tỉ muội đều rất nhớ ngươi trở về. Ta cũng phi thường nhớ ngươi. Tô Tinh nghĩ nghĩ, dừng ở cô gái, vẫn là quả là nói thẳng ra hẳn ý tưởng. Lỗ Sát Tình cũng không sẽ đề nghị không khí như thế nào. Nghe được Tô Tinh vấn đề, nói, thí chủ hối hận lúc trước quyết định đúng không? Ta quả là tôn trọng quyết định của ngươi. Khá vậy là rất nhớ cho ngươi đợi ở của ta bên người. Tô Tinh quả là mâu thuẫn. Lỗ Sát Tình cười nói. Thí chủ chớ để dối rắm, trước cùng Sát Tình đi một chỗ, địa phương nào, tiền đường giang, nơi này cũng có tiền đường giang, Tô Tinh kinh ngạc hỏi, Lương Sơn đại lục địa phương khác cũng có tiền đường giang đúng không? Lỗ Sát Tình không có nghe nói qua, Tô Tinh khó mà nói là địa cầu thượng cái kia nổi tiếng tiền đường giang con nước lớn. Liền hỏi, chính là nghe nói qua, thí chủ nhìn liền biết. Hai người đi rồi không lâu, tùy theo sẽ tới rồi một cái bờ sông, vừa nhìn vô tận như lưu, không ngừng nhấc lên thật lớn trắng sóng cọ rửa thủ đoạn bờ biển. Chụp tới âm vang nổ, quả nhiên cùng Tô Tinh xem qua tiền đường giang như, chẳng qua địa cầu thượng cái kia không có này đồ sộ. này trắng sóng sẽ không đụng ra bạch long hình dạng, bờ sông hai bên cũng sẽ không trồng vô số bà la cây. Ở trên bờ đê, Tô Tinh nhìn đến không ít cao tăng thiền sư đều ở ngồi thiền. Lẳng lặng nghe Phật hiệu, tiền đường giăng sóng lớn chụp ở bọn họ bên cạnh thạch ngạn. Giống như cự sét đánh động, ngẫu nhiên vài đạo trắng sóng với long đưa bọn họ cắn nuốt. Những cái này thiền sư cũng bất phi sở động, vừa thấy đúng là rất có tuệ căn cao tăng. Chúng tăng mà gặp được làm phức tạp chuyện tình sẽ ở tiền đường giăng ngồi thiền. Nhiệm kỳ sóng lớn phát, minh tâm gặp trí, có thiền sư thậm chí sẽ ngồi trên mấy tháng. Phương bị sóng lớn tẩy rớt trong lòng phiền não mới bằng lòng bỏ qua. Mấy tháng, ta cũng không lúc này. Tô Tinh cười khổ, thí chủ cũng có tâm sự. Có không cùng sát tình nói đâu. Lỗ sát tình mỉm cười rất có chữa khỏi lòng người hương vị. Tô Tinh hiểu được của nàng ý tứ. Quả nhiên vẫn là không thể giấu giếm được lòng của nàng tư. Giấu ở Tô Tinh trong lòng làm phức tạp đó là bính mệnh tam lăng thạch tú tú kia một lần. Tô Tinh tự nhận có thể thản nhiên nhận thất bại, nhưng là tưởng tượng đến này bác mệnh nữ từ kia nở rộ bóng dáng. Dùng sinh mệnh đổi cũng thắng lợi sẽ bị ngăn chặn dường như. Hơn nữa đối phó lệ thái tuế thời gian chính là kém một điểm. Nếu Lâm Anh Mi, Võ Tư U tại bên người trong lời nói, kết quả liền khác nhau rất lớn. Có lẽ Thạch Tú Tú cũng sẽ không liều mạng. Loại cảm giác này thật sự quả là không xong. Lỗ sát tình lẳng lặng nghe Tô Tinh biểu đạt trong lòng đầy ngập buồn bực. Ôn nhu nữ tử kia vi khúc cuộn sóng sợi tóc bị gió to thổi loạn. Trên nữ lương sơn, sát tình tin tưởng thí chủ nhất định sẽ lại nhìn thấy của nàng. Ta nghĩ cũng là, Tô Tinh cười cười, giao trái tim trung tích tụ nói ra sau nhất thời thoải mái rất nhiều. Bất quá, ta còn là hy vọng sát tình ngươi có thể cùng ta cùng tiến lên nữ lương sơn. Đến lúc đó đấu tinh chân chính bí ẩn chung sẽ lĩnh ngộ. Không phải sao, lỗ sát tình ánh mắt sáng ngời. Thoáng suy tư, có thể làm cho thiên cô tinh tự hỏi đã muốn không sai. Đúng rồi, có một việc không biết có nên hay không cùng sát tình ngươi nói. Có lẽ có thể cởi bỏ của ngươi thiện niệm. Tô Tinh nhớ tới đáy lòng còn có một cái rất không an chuyện tình. Sự tình gì, đúng là cái loại này. Tô Tinh bả giấu ở đáy lòng kia sự kiện thừa dịp thiền đường giăng trắng sóng ngập trời hết sức nói ra. Đúng là cùng Lâm Anh Mi cùng nương tử đi chu công với lễ thời gian. Mỗi khi cùng cực là lúc, Lâm Anh Mi cùng nữ trên người cái loại này không đúng thật cảm giác đến. Cho dù là vừa thất tịch hoa huyền ước trên người cũng có loại này hư ảo. Nguồn choang, com, nhớ tới cái kia Hoàng Lương một mộng lời tiên đoán. Tô Tinh đáy lòng lại không yên. Không biết này ý tứ hàm xúc cái gì. Lỗ sát tình ngẩn ra. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói tinh tướng thân thể sẽ có loại này biến hóa. Sát tình, ngươi cảm thấy được này sẽ có cái gì huyền cơ ở trong đó. Tô Tinh hỏi, lỗ sát tình nhìn lại tiền đường giang, trắng xóa như mặt một cái trắng tuyến, thế mà thiên quân vạn mã càng phát ra tới gần, này trắng tuyến ở lỗ sát tình trong đầu mở rộng, mơ hồ có cái gì cũng bị bắt lấy. Bỗng nhiên lúc này, nghe được không hờn giận thanh âm, Tô Tinh ngươi thật sự là to gan lớn mật, thế nhưng cùng tinh tướng đi vợ chồng việc, trong hư không, chỉ thấy lần dũng màu vàng hoa sen. Sau đó trong chớp mắt, những cái này hoa sen biến ảo thành một nữ nhân bộ dáng. Dẫn tới xung quanh tăng nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Tinh cũng là sợ ngây người. Triều vụ hội, thiên Phật tinh triều vụ hội đi ra hư không? Vừa lúc nghe được Tô Tinh trong lời nói, có chút tức giận trừng mắt Tô Tinh. Nếu thay đổi mặt khác hàng tinh giả, triều cái không thể không làm thịt hắn. Chính là hiện tại triều vụ hội vẻ mặt suy yếu. Phật quang ảm đạm, bảo vật y chật vật, triều vụ hội, ngươi làm sao vậy? Tô Tinh quả là giật mình nhìn thấy vô địch triều vụ hội này dạng chật vật bộ dáng. Triều vụ hội đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ngực lao ra một đạo huyết quang, thiên Phật tinh biến sắc, đau nhức một cái lảo đảo. Tô Tinh nhanh tay lẹ mắt bả nàng ôm lấy, này vẫn là Tô Tinh lần đầu tiên cùng triều vụ hội từng có như thế gần tiếp xúc. Trong lòng cái kia cao cao tại thượng đấu tinh người thủ hộ như vậy suy yếu tư thái làm cho Tô Tinh Trâm tư không được này dài. Chẳng lẽ ngươi cùng Vô Hầu lại đánh nhau? Đây là Tô Tinh duy nhất có thể nghĩ đến hợp lý giải thích. Triều vụ hội chưa từng làm cho nam nhân chạm qua. Vận khởi pháp lực, đem Tô Tinh đẩy ra. Thần sắc như trước vậy uy nghiêm. Ngươi cảm thấy được bổn tọa đánh không lại nàng đúng không? Tô Tinh đánh giá triều vụ hội. Quả là vô tình gật gật đầu. Triều vụ hội hừ một tiếng. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tô Tinh cảm thấy được sự việc không có cái này không đơn giản như vậy. Cùng ngươi không quan hệ. Ngươi chuẩn bị tốt thiên thư qua đi. Bá chủ khảo nghiệm đúng không? Triều vụ hội hỏi, tam đại bá chủ liên thủ đi. Phóng ngựa lại đây đi. Sát tình, đến lúc đó nghĩ đến nhìn xem 5-6-7 đại bá chủ đúng không? Tô Tinh đột nhiên nhớ tới đây là một cái thuyết phục lỗ sát tình cùng nhau thật là tốt cơ hội. Chiều cái sau khi xuất hiện, lỗ sát tình vẫn đều nhìn chằm chằm này trong truyền thuyết thiên Phật Tinh. Nghe được Tô Tinh vấn đề, vẻ mặt vẫn như cũ khó có thể cân nhắc, Tô Tinh vốn nghĩ đến bá chủ nhiều ít sẽ làm nàng giật mình. Ngoài ý muốn hoặc là chờ mong, chính là lỗ sát tình trước sau như một thần thánh. Bổn tọa lần này là muốn đến nói cho ngươi, ngươi nếu nghĩ đi lên nữ lương sơn, kia liền tự mình đả bại thứ bảy đại bá chủ. Triệu cái cười lại, tự mình đả bại, Tô Tinh ánh mắt nháy mắt, có ý tứ gì, chung quy không có khả năng làm cho hắn cùng bá chủ đối kháng đi. Triệu cái hiển nhiên không muốn nhiều lời, nhìn thấy Thiên Cô Tinh, mặt không chút thay đổi nói, Thiên Cô Tinh ngươi lĩnh thiền tâm làm cho bổn tọa bội phục. Chỉ mong, ngươi sẽ không hối hận, triều vụ hội ngươi lại đang nói cái gì? Tô Tinh không hờn giận, lỗ sát tình ánh mắt lơ đãng vừa nhíu, tựa hồ hiểu được cái gì? Ngày thứ hai, lớn sáng sớm, chỉ thấy khách phòng ngoài, đột nhiên phạm âm đại tác phẩm, nhiễu lương không dứt, Tô Tinh bị đánh thức, bên cạnh vài tên nương tử cũng lần lượt mở mắt ra. Sao lại thế này, mắt buồn ngủ mở hoa uyển ước có vẻ quả là tao nhã. Tô Tinh mở mịt, phu quân, mau đứng lên, Thiên Cô Tinh đã xảy ra chuyện. Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra, Võ Tư U ngưng trọng chạy vào nhà bên trong. Hoa Uyển Ước vẻ mặt đỏ bừng. Lâm Anh Mi cũng đang hảo theo Tô Tinh một khắc sườn đứng dậy. Hai vị nữ từ tuyệt mỹ thân thể mềm mại làm cho Võ Tư U đều là sửng sốt. Nhưng hành giả hơn sốt ruột. Làm sao vậy, Tô Tinh cũng là tỉnh táo lại. Lỗ sát tình nàng hiểu ra ra đấu tinh bí mật, Võ Tư U nghiêm túc nói, thật vậy chăng, kia thật sự là quá tốt, Lâm Anh Mi nói, không, một điểm đều không tốt, nàng muốn viên tịch, Võ Tư U sắc mặt khó coi, cái gì, Tô Tinh cả kinh, bay một loại xuống giường, đảo mắt độn đến lỗ sát tình thiện phòng ngoài, rất nhiều tăng nhân đang ở hát vang phạm âm. Phòng trong vang lên Ngô Tâm Giải cùng nương tử nức nở thanh. Lỗ sát tình, Tô Tinh liếc mắt một cái nhìn đến lỗ sát tình, nàng thiện tọa trên giường. Cửa sổ mở ra, mặt hướng tiền đường giang, toàn thân kim quang thông oanh. Đúng là tinh lực tiêu tán khí tức, thấy Tô Tinh đã đến. Lỗ sát tình hợp 10, Túc Mục nói, lĩnh ngộ đấu tinh chính quả, chung muốn thiền tâm cực hạn. Phật nói ta bất nhập địa ngục ai vào địa ngục, hôm qua đàn lang, khiến sát tình hiểu ra, thể hầu nghi thức xối nước lên đầu. Sát tình cái này giúp đàn lang cùng bọn tỉ muội khán phá này đấu tinh bí ẩn. Đang nói chuyện, chỉ nghe đến lỗ sát tình niệm ra một đoạn kệ lời nói. Bình sinh không tu thiện quả, chỉ yêu giết người phóng hỏa, đột nhiên đốn hợp kim có vàng thắng, nơi này xé đứt ngọc khóa. Gì, tiền đường giang thượng triều thư đến, hôm nay mới biết ta là ta, chấm chấm, tương thủy thủy ở trong mưa bay lên, thạch tú tú đem sinh mệnh thiêu đốt, một đám hình ảnh ở Tô Tinh trong mắt hiện lên, hiện giờ, đến phiên thiền tâm Thiên Cô Tinh muốn dùng cực hạn, đem chín đại đấu tinh lớn nhất bí ẩn nói cho Tô Tinh. Tô Tinh cái chán đau nhức vô cùng, hắn cùng lỗ sát tình tinh phù giống như dấu vết lấp lánh. Tô Tinh trở nên cực kỳ dữ tợn, thật sao như quỷ giống như lớn tiếng quát, ngươi mơ tưởng, giờ khắc này, quỷ sát Phật thanh âm rung động toàn bộ Phật quốc, cách chương.